Cố Ngũ thấy động tác gõ cửa của Đường Minh Hạo, khóe miệng hơi nâng lên, nhịn không được mà cười. Cậu chủ nhỏ nhà mình thật đáng yêu. Cố Ngũ lần nữa tràn ngập niềm tin vào tương lai của bản thân. Tương lai đi theo cậu chủ nhỏ nhà mình lăn lộn chắc chắn sẽ rất thú vị. Mời vào, giọng nói bà cụ Dương từ trong phòng truyền ra, nghe hơi mệt mỏi. Lúc này Đường Minh Hạo mới đẩy cửa đi vào. Bà cụ Dương nghe tiếng đẩy cửa đi vào thì ngước mắt nhìn sang. Lúc thấy trận thế này, rất kinh sợ. Cách Trương.